1768, ta không tham gia, ngươi cắn ta a đại ca kỳ thực có thể đổi một cái dòng suy nghĩ. Cẩm Lân đi tới Đông Hải Long Quân phía sau. Ô, Đông Hải Long Quân sững sờ. Đại ca có thể cùng Hàn Ly thương lượng, liên minh ở đây đại tranh chi thế tranh cướp một phen chỗ tốt sau khi, ở phân một cái cao thấp, cũng là không muộn, tóm lại là không thể bởi vì song phương ân oán, hư hại ta Long tộc cùng giao Long nhất tộc lợi ích, mọi người đều là tu hành trăm va nở năm lão tu sĩ, có cái gì ân oán cá nhân, không thể để ở một bên, này phân phối lợi ích, nhưng la trăm va nở năm chỉ có một lần, ai biết trăm va nở năm sau vậy là cái gì tình hình, cơ hội như thế có thể không. Thể bỏ qua. Cẩm Lân một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân nghe vậy cười khổ, chúng ta Long tộc cùng giao Long tộc chính là tử địch, căn bản là liền ngồi xuống cơ hội cũng không có. Có thể gọi Ngao Nhạc công chúa làm xe chỉ luồn kim người A, Ngao Nhạc công chúa chính là ta Đông Hải công chúa, càng là giao Long nhất tộc công chúa, tương lai Đông Hải đại ca còn muốn đem giao cho Ngao Nhạc chấp trưởng, Hàn Ly giao Long tộc cũng chỉ có Nhạc Nhi một cái như vậy người thừa kế, nói đến, còn không đều là Nhạc Nhi sản nghiệp. Đại ca cùng cái kia Hàn Ly đấu khí, tổn thất đều là Nhạc Nhi gốc gác. Cẩm Lân nói. Điều này cũng đúng, có mấy phần đạo lý, bản tọa vậy thì đi tìm Nhạc Nhi nói một chút. Đông Hải Long Quân nói một tiếng, không sai, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Đông Hải Long Quân đi xa, Cẩm Lân lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Thứ 32 trọng ngày, Thái Dịch giáo tổ nhìn các vị vô thượng cường giả, tốt, ta nhân tộc như vậy một lòng đoàn kết, lo gì đại sự bất thành. Trâm đã Thái Tố giáo tổ lúc này mở miệng, cắt đứt Thái Dịch giáo tổ. Các vị giáo tổ mí mắt hơi nhảy lên, Thái Dịch giáo tổ nắm trong tay mai rùa nói, Thái Tố, ngươi có lời gì nói chủng tộc đại nghĩa trước mặt, vì là chủng tộc tận lực, chính là chúng ta chức trách. Ta Thái Tố đạo ít ngày nữa đem rút khỏi nhân tộc Cửu Châu, đi xa tha hương, này nhân tộc liền giao cho các ngươi, bản tọa đối với tranh đấu không có hứng thú. Thái Tố giáo tổ không nhanh không chậm nói. Thái Tố, ngươi đây là ý gì? Bây giờ ta nhân tộc gặp phải lớn nhất kiếp nạn, ngươi lại lựa chọn trốn tránh, lựa chọn phân liệt ta trong nhân tộc bộ phận, làm cho ta nhân tộc ở chỗ nào? Thái Dịch giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh liên tục. Ai, Thái Dịch, ngươi lão giả này quá rông dài, ngươi nếu là đem chúng ta kêu đến, chính là rông dài chuyện như vậy, chúng ta thật sự là không có đàm luận đi xuống cần thiết, bản tọa cũng không muốn nghe ngươi cái kia chút đại nghĩa lẫm nhiên phí lời. Này nhân tộc Cửu Châu chính là các ngươi chín đại vô thượng tông môn Cửu Châu, cùng bản tọa một phân tiền quan hệ cũng không có, muốn lao tử không duyên cớ thay mấy người các ngươi vô sỉ ra hỏa xuất lực, nhưng là đừng hỏng, không khỏi đem mặt của mình diện hiện ra. Nghĩ tới Quá Ngọc Độc Tú cười lạnh, cắt đứt Thái Dịch giáo tổ. Diệu Tú, ngươi cu nở dê là nhân tộc một phân tử, mặc dù mọi người có mâu thuẫn, nhưng đều là chuyện nội bộ, ta nhân tộc này vô số người bình thường biết bao vô tội. Thái Dịch giáo tổ tức giận nói. Hừ, ta là nhân tộc một phân tử lại có thể thế nào? Ta chính là không xuất lực, ngươi có bản lãnh lao già này cắn ta a, ngươi có thể làm khó dễ được ta tiểu gia? Ta không chỉ không xuất lực, không chừng còn có thể nhân cơ hội nội bộ mâu thuẫn, cùng yêu thú kia liên thủ cướp sạch một phen, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ngọc Độc Tú khinh thường nhìn Thái Dịch giáo tổ, nhưng là tức giận. Thái Dịch giáo tổ nổi gân xanh, thân thể run rẩy, chúng ta mặc dù nhiều có xin lỗi ngươi chỗ, thế nhưng bây giờ chủng tộc đại chiến, quan hồ ta nhân tộc tương lai triệu ước chúng sinh vận mệnh sáu, ngươi biết xin lỗi ta là tốt rồi, nếu biết xin lỗi ta, còn có mặt mũi diện cùng ta nói những câu nói này, ta nếu là ngươi, ta liền lập tức tìm cho địa phương đào hố đem chính mình chôn, cùng các ngươi liên thủ. Ta sợ không chết ở trong tay yêu tộc, nhưng chết ở trong tay của các ngươi. Ngọc Độc Tú cắt đứt Thái Dịch giáo tổ. Ai, bản tọa đã mất đi lòng tranh hùng, trăm vạn năm chấn áp, tâm tính đã trầm ổn. Này chủng tộc đại chiến, chính các ngươi nhìn làm đi, ta liền không theo chỗ đều. Phù Diêu Đại Phong Châu cu nở dê rất tốt, không cần thiết tranh cướp. Này nhân tộc Cửu Châu Chiêu Thiên ở một bên tiếp lời. Nay vừa nói, Thái Dịch giáo tổ cùng với nhân tộc tám đại vô thượng giáo tổ mặt trong nháy mắt đen kịt lại. Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía Phù Diêu. Phù Diêu nhẹ nhàng thở dài, ai, không cần nhìn ta, bản tọa tùy tùng Hồng Quân, Hồng Quân ý tứ chính là bản tọa ý tứ. Trong trước mắt, cái kia Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên, Phù Diêu, Thái Tố đã bốn vị vô thượng cường giả thối lui ra khỏi chủng tộc đại chiến, cứ việc trước đó đã có dự liệu, nhưng lúc này thật phát sinh, các vị giáo tổ vẫn là khó tránh khỏi tâm thần thất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo hữu nghĩ như thế nào? Thái Dịch giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân hỗn độn khí mông lung, không hề trả lời Thái Dịch giáo tổ, đã đứng ở Ngọc Độc Tú phía sau. Thái Dịch giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía Phật gia, cái kia Tề Thiên Phật Đà nhẹ nhàng nở nụ cười, sư phụ ta cũng đã lên tiếng, ta đây cái làm đệ tử tóm lại là không thể không vâng lời sư phó ý tứ. Không đợi A Di Đà mở miệng, Tề Thiên Phật Đà đã đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, quay về Ngọc Độc Tú mắng nhiếc, vò đầu bứt tai, nộ không nhưng là cảm giác được không đúng, này khắp phòng đều là nhân tộc, liền chính mình một cái yêu tộc, chẳng lẽ mình còn muốn đi tấn công cùng là yêu tộc mãng hoang bộ hạ sao? A-di-đà đạo hưu nghĩ như thế nào? Thái dịch giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía A-di-đà. A-di-đà nghe vậy yên lặng một hồi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Tề Thiên Phật Đà, sau đó nói, mà Dung Hòa Thượng cân nhắc một quãng thời gian. Nghe xong A-di-đà, các vị giáo tổ trong lòng tóm lại là có từng tia một tan ủi, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lúc này Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên, Phú Diêu, Thái Tố, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngộ Không, đây cũng là 6 vị vô thượng cường giả. Cái kia A-di-đà đùng đưa không ngừng, nhân tộc chỉ còn dư lại 8 đại giáo tổ mà thôi, đã có một nửa sức mạnh thối lui ra khỏi trận đại chiến này, nhất thời gọi tại chỗ 8 đại giáo tổ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nguội nửa đoạn. Diệu Tú, ngươi cùng mãng hoang ân đoán giữa đã kết làm, ngươi cho rằng mãng hoang chiếm cư trung vực, đánh tan nhân tộc sau khi, sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thái Bình giáo tổ ở vừa mở miệng. Không nhọc giáo tổ nhọc lòng, bản tọa tự nhiên có bản tọa làm việc biện pháp. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn quét toàn trường. Nếu là không có chuyện gì, bản tọa cáo từ trước rời đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không ngừng chạy chút nào rơi xuống thiên giới. Cáo tử! Cáo tử! Cáo tử! Các vị vô thượng cường giả dồn dập cáo tử, theo Ngọc Độc Tú hạ giới đi. A-di-đà hơi chút do dự, đứng dậy cáo tử, việc này hòa thượng còn phải cân nhắc một quãng thời gian lại nói. Kỳ thực nếu là chủng tộc đại chiến, đối với Phật gia tới nói, có thể tham chiến là một chuyện tốt. Dù sao Phật gia dựa vào độ hóa đầu độc tín đồ mà lớn mạnh thực lực, lúc này Ngọc Độc Tú đối với Phật gia tố không tham chiến, trong lòng cũng là do dự không quyết định. Ha ha ha, lúc này cái kia mấy lao già sợ là muốn tức chết rồi, bản tọa trong lòng rốt cục xả được cơn giận ra thiên đình. Ngọc Độc Tú ngượng thiên trường cười, trong lòng vẻ này phiền muộn khí trong nháy mắt phát tiết đi ra ngoài, tâm thần vui sướng đến cực điểm. Ngọc Độc Tú âm thanh ở trong thiên địa vang vọng, cái kia trong thiên cung các vị giáo tổ càng la sắc mặt đen một phần. Thái dịch giáo tổ bất đắc dĩ xoay người nhìn nhà mình các vị đồng minh, ai, trước đây liền cùng các ngươi đã nói, quảng kết thiện duyên, bây giờ đến tốt, nước đã đến chân hối hận đã muộn đi, đơn bằng mấy người chúng ta, làm sao gánh vác được mãng hoang tiến công. Hừ, thái dịch ngươi lão này đừng giả bộ làm người tốt, cái kia Chiêu Thiên, huyết ma còn chưa phải là ngươi tính toán, nếu không phải là ngươi tính toán, thái tố cũng sẽ không cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Thái thủy giáo tổ cười lạnh ta năm. Thái dịch giáo tổ suýt chút nữa bị thái thủy giáo tổ làm mất mặt cho nghẹn chết, chỉ vào cái kia thái thủy giáo tổ nửa ngày đều nói không ra lời, ta vì ai ta còn không phải là vì ta nhân tộc chúng sinh. Chiêu Thiên, Chiêu Thiên khuyết có bao nhiêu tà tính. Mọi người hẳn là rõ như ban ngày, nếu là Chiêu Thiên khắp nơi nhảy nhót, sao lại có chúng ta ngày sống dễ chịu, còn có cái kia huyết ma kẻ này kết bao nhiêu đại nhân quả, nếu là không đem chân áp, này nhân quả tất nhiên sẽ liên lụy đến ta nhân tộc. Nghe xong thái dịch giáo tổ, mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Dồn dập tan cuộc. Lăng Tiêu Bảo Điện, Hy Hỏa trong tay thư rồng bay phượng múa, viết xong sau khi, nhìn một chút Càn Thiên, bệ hạ bây giờ quay đầu lại còn phải dựa vào mãng hoang yêu tộc, biết sớm như vậy, hà tất giàn vạt. Sau khi nói xong, Hy Hỏa thư tín trong tay trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích, sắp nhập vào trong hư không. Mãng hoang bên trong, hồ thần trong tay xuất hiện một phong thư, tiếp theo mặt nở nụ cười, ha ha ha, nhân tộc xong, lúc này có thể muốn báo thủ. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.